Nữ nam, hoan lạc, chương 75, ngoại truyện, góc truyện audio.com. Cảnh báo, chương này có những tình tiết khá nóng và những bạn không nuốt trôi thể loại điều giáo thì không nên đọc nha. Trong căn phòng tối tăm, Hạo Vũ Thần bị bịt mắt trói trên giường, hắn vặn vẹo thân thể của mình. Diệp Ngữ Đồng mở cửa bước vào, cô vui vẻ nhìn người nằm ở trên giường. Vũ Thần, cô gọi, người trên giường vừa nghe tiếng cô lại càng vùng vẫy kịch liệt, cô ngồi xuống bên cạnh hắn, bàn tay đẹp đẽ vuốt dọc thân thể của hắn. Thực sự phải cảm ơn Nhan Đình đã chỉ cho tôi thứ này, nhìn anh như thế này tôi thực sự rất vui vẻ đó. Cô cởi phanh áo của hắn ra, ngực của Hạo Vũ Thần sưng đỏ, trên đấy còn có hai cái khuyên bạc, cô vui vẻ nắm lấy khuyên cái khuyên kéo nhẹ, làm hắn rên rỉ. Diệp Ngữ Đồng, thả tôi ra. Hắn hít sâu vài cái rồi mới cắn răng nói ra câu này. Vũ Thần quên mất khi chỉ có chúng ta thì anh phải gọi tôi là gì sao? Cô mạnh bạo kéo khuyên ngực của hắn làm Hạo Vũ Thần hét lên. Hắn thở dốc một hồi rồi im lặng, môi mím chặt lại, Diệp Ngữ Đồng cảm thấy trong cơ thể có chút hưng phấn khó tả, bắt đầu lột quần của hắn ra. Cô làm gì vậy, bỏ ra. Hắn căng thẳng la lên, dù vậy Diệp Ngữ Đồng vẫn không mảy may để ý, quần hắn bị cởi, nơi tư mật lộ ra ngoài, cô lật người hắn úp sắp lại. Với tư thế này dễ dàng nhìn thấy một sợi dây nhô ra một chút ở huyệt khẩu của hắn, cô nắm lấy nó chậm rãi kéo ra ngoài. Ô a a, hắn úp mặt xuống bên dưới không thể kìm được mà rên gì. Nhục huyệt của hắn bị kéo căng ra, một vật thể tròn to bằng một quả trứng gà chậm rãi trôi tuột ra theo lực kéo của Diệp Ngữ Đồng. Tiếp sau đó còn tận 5 quả, đến khi kéo ra hết thì Hạo Vũ Thần đã bắn ra 2 lần, nhục huyệt của hắn vẫn còn mấp máy. Diệp Ngữ Đồng cười nhẹ, dùng hai ngón tay của mình tiến vào bên trong, vì bị bịt mắt nên giác quan của hắn trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Đừng, a a, hắn có chút vùng vẫy. Chát, cô không nương tay mà đánh vào mông của hắn, cơn đau làm hắn im lặng hơn chút ít. Thật là ồn ào, cô nói, ngón tay của cô dễ dàng tìm được điểm G của hắn, làm Hạo Vũ Thần không kìm được mà rên gì. Không biết người khác nhìn thấy Hạo Tổng cao cao tại thượng bị người khác chơi đùa. Cửa sau, mà không ngừng bắn tinh thì sẽ nghĩ như thế nào? Cô nói, không, hắn có chút hoảng sợ mà nói, ngược lại ngón tay của cô cũng không buông tha hắn, càng dùng sức ấn vào đó. Đến khi hắn lại bắn ra một lần nữa thì Diệp Ngữ Đồng cởi bịt mắt của hắn ra, nhìn vào khuôn mặt bị tình dục làm cho mất trí của hắn làm cô vui vẻ hơn nhiều. Hạo Vũ Thần có chết cũng sẽ không ngờ đến vị hôn thê luôn luôn giúp đỡ hắn lại nhìn hắn đầy lạnh nhạt bảo hắn quỳ xuống khi hắn mong cô sẽ giúp Heaven. Sau đó là một chuỗi ngày đối với hắn là ác mộng nhưng đối với Diệp Ngữ Đồng là vui thú. Bỏ ra, hắn đen mặt quát lên, anh quát tôi, Hạo Vũ Thần, nghĩ đến tình cảnh bây giờ của anh đi. Diệp Ngữ Đồng đè hắn trên bàn làm việc cười đầy giảo hoạt. Cô, Hạo Vũ Thần siết chặt tay mình, tự mình cởi ra, cô ngồi xuống ghế của hắn, cằm nhỏ giơ lên. Hạo Vũ Thần cắn răng bắt đầu cởi đồ của mình, phòng làm việc này của hắn bốn bề là kính, từ bên trong có thể nhìn ra ngoài còn bên ngoài thì chỉ nhìn thấy mặt gương mà thôi. Dù vậy khỏa thân ở đây vẫn mang cho hắn cảm giác xấu hổ, Diệp Ngữ Đồng nhìn cơ thể hắn, ánh mắt vui vẻ nhìn đến khuyên ngực của Hạo Vũ Thần. Góc truyện audio.com, nằm úp lên bàn đi Hạo Tổng. Cô cười, hắn trầm mặc làm theo lời cô, Diệp Ngữ Đồng vui vẻ đứng dậy dùng tay tách cánh mông của hắn ra, để lộ nhục huyệt ra ngoài. Vẫn còn rất mềm, ngón tay cô dễ dàng chôn sâu vào nhục huyệt của hắn. Diệp Ngữ Đồng kéo ngăn bàn của hắn, lấy ra một cái dương vật giả có gai nhỏ đeo lên, đặt nó ngay cái miệng huyệt rồi tiến vào. Ô a a, hắn nắm chặt lấy bàn làm việc của mình, cả có thể không tự chủ được mà run rẩy. Cô dùng sức thúc hông, đem dương cụ đầy gai mềm đâm thẳng vào bên trong vui vẻ nghe Hạo Vũ Thần hét lên. Vũ Thần, nếu anh có thể nhìn thấy mông của mình ngay bây giờ, không biết sẽ nghĩ gì. Cô véo mông hắn, Hạo Vũ Thần cắn răng cố gắng không phát ra tiếng động nhưng cơ thể đã bị cô dạy dỗ sớm đã không làm theo ý hắn nữa. Đúng rồi, để tôi quay phim lại cho anh. Cô cười cười nhanh chóng tìm điện thoại của mình bật lên. Không, không, cần ô ô, hắn muốn cản cô nhưng Diệp Ngữ Đồng đã tiếp tục thúc hông một cách điên cuồng. Đem dương cụ đầy gai mềm kia ma sát thành ruột mềm mại của hắn, mang đến cảm giác sung sướng đánh thẳng lên đại não của hắn. Miệng nói không nhưng cơ thể Hạo Tổng rất thành thực, cô cười, tay cô cầm lấy điện thoại quay lại cảnh nhục huyệt của hắn bị mình chà đạp, tâm trạng Diệp Ngữ Đồng cảm thấy hưng phấn không yên. A a, sáp, sáp, Hạo Vũ Thần run rẩy bắn ra tinh dịch dính đầy trên bàn làm việc. Nhưng Diệp Ngữ Đồng không hề có dấu hiệu dừng lại, cô lật người hắn lại tiếp tục làm hắn. Hạo Tổng bị người khác chơi, cửa sau, bắn đầy lên bàn làm việc mất rồi. Cô cười, giơ máy ảnh quay đến mặt hắn. Không, Không, hắn che mặt của mình lại, nước mắt trào ra từ kẽ tay hắn. Cô kéo lấy khuyên ngực của hắn làm hắn không thể che mặt được nữa mà phải bắt lấy tay cô, thừa cơ hội liền kề camera vào sát gương mặt của hắn. Hạo Vũ Thần bị cô làm đến mức chỉ có thể khóc lóc xin tha, nhưng lại không biết như vậy càng làm cô hưng phấn. Diệp Ngữ Đồng đột một rút dương cụ ra làm hậu huyệt của hắn mấp máy, không thể khép lại được. Cô lục tìm trong ngăn bàn của hắn, lấy ra một thứ bằng kim loại có hình dạng như những viên bi nằm sát nhau nhưng khá mảnh. Cô bắt lấy dương vật hắn xoa miết đến khi nó cương cứng liền đem thứ đó đâm vào niệu đạo của hắn. Ô ô ô, đừng mà. Hắn la lên đầy đau đớn. Lúc này cô liền kéo hắn đến gần cửa ra vào, từ đây có thể nhìn thấy mọi người bên ngoài đang làm việc nghiêm túc. Cô ép hắn chống tay vào tường, rồi một lần nữa đem dương cụ đâm vào. Hắn ngẩng đầu rên lên. Hai chân hắn run rẩy cố gắng giữ vững cơ thể, hậu huyệt bị cô không ngừng mạnh mẽ xâm chiếm, kể cả phía trước cũng bị cô chặn lại. Hôm nay tôi sẽ cho Hạo Tổng trải nghiệm cảm giác sướng đến phát điên. Cô cười, mạnh mẽ dùng dương cụ đè điểm G của hắn. Phía trước cũng nắm lấy thanh kim loại đâm vào trong, Hạo Vũ Thần muốn hét lên đã bị cô dùng tay che miệng lại, điểm G bị cả trước lẫn sau đè ép làm hai chân hắn run rẩy kịch liệt. Nhìn ra bên ngoài thử đi, thực ra bọn họ thấy được Hạo Tổng đang bị người khác chơi. Cửa sau, đấy, nhìn kìa, mấy người đó đang nhìn anh đấy. Cô nói khẽ vào tai hắn. Hạo Vũ Thần lắc đầu, không muốn nghe những lời của cô, nhưng khoái cảm bên dưới làm hắn không khống chế được chân mình, ngã. Phịch, xuống đất, Diệp Ngữ Đồng từ trên cao nhìn xuống hắn, cô cười suy. Góc chuyện audio.com, Hạo Tổng thật là hư, sao lại đi vệ sinh tại đây thế này? Hắn bây giờ hoàn toàn không thể nghe cô nói gì, đầu óc như hồ nhão, nằm ở đó mà thở dốc. Hạo Vũ Thần, anh không thể thoát khỏi tay tôi đâu. Ô ô ô chủ nhân, Hạo Vũ Thần bị bịt mắt trói ở một góc, trong nhục huyệt của hắn là một cái máy rung với phần nhô ra ngoài là một cái đuôi mèo, dương vật của hắn bị chặn lại nên không thể nào bắn ra được. Diệp Ngữ Đồng ngồi bên cạnh yêu nhã đọc sách hoàn toàn không để ý đến hắn, Hạo Vũ Thần đã bị cô huấn luyện một thời gian, những thời gian rảnh rỗi của họ thường là thế này. Đến khi cô khép sách lại đặt sang một bên thì Hạo Vũ Thần bị trói nằm ở góc kia sớm đã không còn đủ tỉnh táo nữa. Mèo nhỏ thật đáng yêu, cô ngồi xuống bên cạnh hắn, vui vẻ xoa xoa đầu hắn. Chủ nhân, hắn nghe giọng cô liền lên tiếng gọi, chát, mèo thì không biết nói tiếng người. Cô đánh vào mông hắn nhắc nhở, mèo, hắn run rẩy giả tiếng mèo kêu. Cô vui vẻ cầm lấy đôi mèo của hắn rút ra ngoài, nhục huyệt của hắn mềm mại như muôn ngậm lấy ngón tay cô, Diệp Ngữ Đồng cởi trói và bịt mắt cho hắn rồi lại đi trở lại ghế ngồi. Đến đây, cô vỗ vỗ đùi mình, Hạo Vũ Thần bị tình dục thuần hóa thuận theo lời cô bò lại, khuyên ngực của hắn hôm nay có chuông nhỏ nên khi hắn đi sẽ phát ra tiếng động vui tai. Hắn gác cằm lên đùi cô cả khuôn mặt hồng nhuận. Diệp Ngữ Đồng nhìn hắn, với tay kéo khuyên ngực của hắn. Mèo, hắn nhẹ rên gì. Cô cười nhẹ, lại lấy dương vật của đeo lên. Bỏ lên đây, hôm nay chủ nhân mệt rồi, mèo nhỏ tự mình chơi đùa đi. Hắn dương mắt nhìn cô một chút cuối cùng đứng dậy ngồi lên đùi cô, mông vểnh lên chậm rãi nuốt lấy dương cụ. Mỗi khi hắn động thì khuyên ngực hắn lại vang lên tiếng chuông, cô chống cằm nhìn hắn vì tình dục mà trở nên hèn mọn như thế này. Tâm trạng thỏa mãn không nói được nên lời. Sắp ô ô, hắn tự vận động đến khi sắp bắn thì tốc độ liền chậm lại. Chát, mèo thì không biết nói tiếng người, với lại chủ nhân đã nói cho ngươi ngừng bao giờ. Cô đánh vào mông hắn, lại dùng lực nắm lấy eo hắn mà nhấp. Hạo Vũ Thần ôm lấy cô, meo meo, mấy tiếng rồi bắn ra. Mèo hư làm dính cả lên đồ của chủ nhân rồi. Cô nói, mắt hắn run rẩy, Hạo Vũ Thần cúi người liếm láp tinh dịch của mình dính trên váy ngủ của cô. Đã vậy thì liếm sạch cả thứ này đi. Cô dùng tay tách miệng hắn ra thô lỗ cho dương cụ vào miệng hắn. Hạo Vũ Thần có chút chống cự nhưng chạm đến ánh mắt của cô đành ngoan ngoãn liếm. Diệp Ngữ Đồng nhìn hắn đầy thú vị, lại ấn đầu hắn ngậm hết dương cụ vào miệng. Khụ khụ, hắn ho sặc sủa, ánh mắt Diệp Ngữ Đồng tràn đầy vui vẻ. Mèo con à, cách trương.